Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 331, chương 330. Đem ngươi bồ câu đưa ta thế nào? Hả? Maguire cảnh sát tiếp nhận bút bi bấm vừa nhìn. Mặt trên viết Nishino tên. Bên trong đại sảnh, Maguire cảnh sát cầm dùng vật chứng túi sắp xếp gọn bút bi bấm hỏi dò tình huống. Nishino tiên sinh. Cái này bút bi bấm là ngươi không sai đi. Đúng thế, nhưng là vì sao lại ở Sagawa tiên sinh trong phòng đây? Là ngươi phát hiện di thể sao? Đúng thế, muốn ăn cơm, vì lẽ đó ta đi gọi hắn. Lúc đó ngươi có tiến vào phòng sao? Không có, Nishino Masahito lắc đầu một cái. Vậy tại sao ngươi bút bi bấm sẽ rơi ở trong phòng đầu? Ta không biết. Kamikawa-san đứng ở một bên, mặt không hề cảm xúc mà nhìn trong sân mọi người, trọng điểm đem tầm mắt phóng tới Suzuki Shiro mời đến những kia cái trên thân thể người. Nếu như không đoán sai, Scorpion rất có thể chính là hắn. Người bảy điểm nhất thời phân thời điểm đang làm gì? Khi đó ta tắm, sau đó tiểu ngủ một lúc, Nishino Masahito cái trán thấy mồ hôi. Không có mặt chứng minh. Này đối với hắn mà nói thực sự là quá bất lợi. Conan cúi đầu trầm tư. Nếu như Nishino là sát hại Sagawa tiên sinh người. Như vậy cũng chính là nổ súng đối với kít ra tay người. Ran nhìn cúi đầu trầm tư Conan. Nhớ hắn buổi chiều không cẩn thận nói lộ hết sinh nhật. Trong lòng một cái nào đó suy đoán lần thứ hai không thể ức chế hiện lên đi ra. Takagi cảnh sát vội vàng vàng chạy tới. Maguire cảnh sát, kiểm tra Sagawa tiên sinh gian phòng sau khi phát hiện hết thảy thu video cũng không thấy. Thì ra là như vậy. Hung thủ là vì tìm thu video, cho nên mới đem cả phòng đều lật toàn bộ. Mori Kogoro chính muốn tiếp tục nói cái gì. Đã thấy Conan lập tức liền chạy ra ngoài. Hắn cái trán hiện lên một cái nộ chữ. Quy, ngươi tên tiểu quỷ không muốn tự ý hành động à? Không sao, ta nhìn hắn, nói xong, Ran đuổi theo Conan chạy ra ngoài, nhìn đuổi theo Conan đi Ran, Kamikawa-san khóe miệng vung lên một vệt độ cong, tuy rằng không biết giữa bọn họ lại phát sinh cái gì. Nhưng xem tình huống này, Ran rõ ràng là rồi hướng Conan khả nghi, ai, hắn tại sao muốn nói lại đây, trời mới biết Ran khả nghi bao nhiêu lần. Kamikawa-san ôm bồ câu đi tới Mori Kogoro bên cạnh. Đã thấy Nishino Masahito nhìn thấy hắn lại đây lập tức sau lùi lại mấy bước. Như là nhìn thấy gì hồng thủy mãnh thú. Hả? Kamikawa-san cùng trong lồng ngực bồ câu đồng thời méo sạch đầu. Đây là phản ứng gì? Thấy mọi người đều nhìn hắn. Nishino Masahito lúng túng xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta có lông chim bệnh dị ứng. Maguire cảnh sát hơi nhướng mày. Có thể án mạng hiện trường đâu đâu cũng có lông chim à. Hắn đối với lông chim dị ứng. Suzuki hội trưởng. Đây là thật sự sao? Cái này ta có thể vì hắn làm chứng. Chỉ cần tiếp xúc được lông chim. Hắn sẽ vẫn nhảy mũi đánh không dừng. Cái kia hung thủ này liền không thể là Nishino tiên sinh. Dù sao hung thủ trong phòng đầy đất đều là lông chim. Nghe được Maguire cảnh sát nói như vậy, Nishino Masahito xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn lần thứ nhất vui mừng chính mình có lông chim bệnh dị ứng. Hung thủ kia sẽ là ai à? Bên trong khoang thuyền, Ran theo Conan đi ra ngoài. Theo liền không biết Conan đi đâu. Trong khoang thuyền yên tĩnh quá mức, Ran có chút sợ sệt. Chỉ có thể nhanh lên một chút tìm tới Conan. Một cái tay đột nhiên khoát lên nàng trên vai. Nàng cả người một giật mình. Theo bản năng mà liền muốn làm ra karate đô thức mở đầu. Nhìn thấy là Shiratori cảnh sát. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Shiratori cảnh sát. Người bước đi tại sao không có âm thanh. Đại khái là ngươi quá chăm chú không nghe thấy đi. Ran, cầm súng phạm nhân có thể ở ngay gần. Người vẫn là cùng mọi người cùng nhau an toàn một điểm. Nhưng là Conan hắn, yên tâm đi, Ran, ta sẽ đem hắn mang về, thấy Ran vẫn là có chút không yên lòng. Hắn tiếp tục nói, không có chuyện gì, có ta ở đây. Nhìn ở buồng điện thoại bên trong gọi điện thoại Conan, Shiratori hơi cười, cái này đại trinh thám, đại khái cũng phát hiện đi. Conan cùng Agasa Hiroshi thông xong điện thoại, rốt cục có viết mặt mày. Hắn đi trở về phòng khách, mọi người mặt mày ủ rũ vẫn là đoán không ra là ai làm. Conan hơi nghi hoặc một chút, hắn lúc này mới đi xuống. Phát sinh cái gì? Kamikawa-san với hắn giải thích một hồi. Người cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Người có nghe qua Scorpion sao? Scorpion, Megiwa cảnh sát cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Cẩn thận hồi ức một hồi. Hắn vỗ tay lớn một cái. Chính là cái kia yêu thích dùng thương. Súng. Đánh người khác mắt phải quốc tế tội phạm truy nã. Đúng. Conan gật đầu. Kit cũng là bị đánh trúng mắt phải đơn mảnh kính mắt. Vậy nếu như là Scorpion. Vụ án này liền phiền phức a. Một cái ẩn núp trong bóng tối quốc tế tội phạm truy nã. Có thể so với một cái phổ thông người mang tội giết người nguy hiểm nhiều a. Megiwa cảnh sát. Ta phát hiện tàu biển chở khách thuyền cấp cứu thiếu một chiếc. Shiratori cảnh sát từ bên ngoài trở về nói, lẽ nào Scorpion là cưỡi thuyền cấp cứu đào tàu? Ta đã khiến người ta tìm, phỏng chừng là không tìm được. Shiratori cảnh sát một tay nâng cằm, nếu như Scorpion mục tiêu là hồi ức chứng, ta nghĩ có thể hay không đã sớm đi pháo đài. Cũng có thể. Megiwa cảnh sát gật đầu. Shiratori ý nghĩ này rất hợp lý. Megiwa cảnh sát, ta thân xin ngày mai đi pháo đài. Tốt, không tìm được hung thủ. Vụ án tạm thời thả. Mọi người trở về phòng sau. Kamikawa-san mang theo bồ câu ở lan can một bên thổi gió biển. Shiratori cảnh sát đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra. Đi thẳng tới Kamikawa-san một bên. Kamikawa-san trong lồng ngực bồ câu nhào sách cánh đã nghĩ hướng về thân thể hắn bay. Người này bồ câu cũng thật là có linh tính. Này đều có thể nhận ra ngươi. Này tìm người kỹ năng quả thực điểm đầy a. Kaito đưa tay ra. Bồ câu trắng nhảy đến trên tay hắn. Hắn xốc lên cánh kiểm tra bồ câu thương thế. Nhìn thấy không vấn đề lớn lao gì lúc này mới yên tâm. Khẽ vuốt bồ câu lông chim. Kaito có chút đắc ý. Ta bồ câu tự nhiên là bất luận ta biến thành hình dáng gì đều nhận ra ta. Kamikawa-san nhíu mày. Ta rất yêu thích ngươi này con chim bồ câu. Nếu không ngươi đưa ta. Vậy không được. Tiểu bạch liền như thế một con. Cũng không thể cho ngươi. Ta tốt xấu cũng coi như cái nửa cái ma thuật sư đi. Nhưng liền một con chim bồ câu đều không có. Đúng hay không quá thảm một điểm. Kaito mở to mắt cá chết. Ngươi sẽ không chính mình nuôi sao? Vẫn là coi là. Bắt đầu từ con số không nuôi bồ câu tiêu hao thời gian quá lâu. Hắn cũng chính là cảm thấy Kaito, này con chim bồ câu thú vị thôi. Nếu như thật chính mình nuôi, cái kia thực sự quá phiền phức. Có điều nhà ngươi tiểu bạch cũng thật là thú vị. Ta nói muốn đem hắn nấu canh, hắn còn có thể đem đầu giấu đến cánh dưới đáy. Kaito trong tay bồ câu ục ục ục gọi, như là ở khiển trách Kamikawa-san. Kaito khóe miệng co quắp. Kamikawa-san cái tên này đúng hay không nhàn đến hoảng. Nhàn đến cùng bồ câu nói chuyện. Ngươi cảm mạo thế nào rồi? Tối hôm qua bởi vì hắn thổi lâu như vậy gió. Không biết có hay không tăng thêm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tối hôm qua thổi lâu như vậy gió. Ngày hôm nay lại nhanh tốt. Hẳn là cái gì chúa sáng thế nhìn thấy hắn cứu Kaito. Cho hắn bỏ thêm cái khỏi hẳn bắp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.